Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 431, C431, anh lại sắp rời khỏi trái đất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải qua chuyện hỏa đạo nhân, hắn biết trong vũ trụ tuyệt đối không có hạng người lương thiện nào, mình vĩnh viễn không có khả năng biết trong lòng người khác đang suy nghĩ cái gì ngoài trừ những người trên trái đất, tất cả những người khác không thể tin tưởng. Thấy phía sau Dương Thiên xuất hiện một đám người lớn, Bác Nâu cũng không hỏi nhiều. Ánh mắt Cố Linh Kiệt, Johan, Trương Đại Hổ, cha mẹ Dương Thiên, San San hơi bỏ qua, tò mò nhìn bốn phía, nhưng lại thu liễm, không có biểu hiện trắng trợn. Linh Ngân Tinh cùng trái đất hoàn toàn bất đồng, bất kể là con người, kiến trúc, bọn họ cũng là lần đầu tiên bước lên các hành tinh khác ngoại trừ trái đất. Chờ sau khi giúp mọi người trở thành công dân Ngân Hà, mọi người trên trái đất có thể trực tiếp tiến vào vũ trụ ảo. Đến lúc đó cho dù tôi ở trên Linh Ngân Tinh, mọi người ở trái đất, chúng ta đều có thể tùy thời liên lạc. Dương Thiên cười nói, mọi người toàn bộ gật đầu, trong lòng hưng phấn, vũ trụ ảo, bao trùm các hành tinh, kỹ thuật như vậy nên nghịch thiên cỡ nào. Cút ngay, nô lệ hèn mọn nhà ngươi, xa xa, đột nhiên truyền đến một trận tiếng chửi rủa bén nhọn. Một phụ nhân mập mạp đang dùng sức đá một nô lệ cấp tinh vực. Trang phục trên người vừa nhìn đã vô cùng chân quý. Người nô lệ này lại hoàn toàn không dám phản kháng, yên lặng chịu đựng vị phụ nhân tôn quý này đã đánh nhục mà, không dám nhúc nhích. Đó là người hành tinh khúc đường, nhưng mà hành tinh khúc đường này lại giống như hành tinh đồ tâm, đều là hành tinh nô lệ, kiếp kiếp trên hành tinh khúc đường đều bị coi là nô lệ để buôn bán. Mà đại bộ phận thực lực của khúc đường tinh đều là ở cấp tân tinh, cũng chính là cấp S. Còn có một bộ phận người thì đạt tới cấp tinh vực. Dương Thiên nhìn thấy nô lệ kia, cũng là nói về phía đám người Cố Linh Kiệt. Vẻ kích động trong mắt đám người Cố Linh Kiệt tản đi, trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo, hưng phấn lần đầu tiên đi vào vũ trụ lại hoàn toàn tiêu tán mà đi. So sánh với cả vũ trụ, thực lực của trái đất lại ở tầng dưới chót. Một khi bị cường giả phát hiện, tuyệt đối sẽ trở thành một hành tinh nô lệ. Vì những chủ nô mà kiếm đại lượng tiền tài. Lúc trước bọn họ nghe Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên nói chuyện buôn bán nô lệ trong vũ trụ, nhưng không có bao nhiêu cảm xúc, hiện tại tận mắt nhìn thấy, lại hoàn toàn không giống. Đây chính là một vị cường giả cấp tinh vực, cho dù hiện tại hai người Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên cường đại nhất trên trái đất, đều không đạt tới cảnh giới này, vậy mà lúc này lại là một nô lệ hèn mọn nhất trong vũ trụ, bị nhục mạ, đánh đập tùy ý. Ngay cả San San vẫn hưng phấn cũng mím chặt môi, khẽ nắm chặt nắm đấm nhỏ. Mọi người đều có tâm tình, yên lặng đi theo phía sau Dương Thiên, sau đó đi tới phân bộ Linh Ngân Tinh của đế quốc Ngân Hà. Mà phân bộ này cũng do ba đại đế quốc Ngân Hà nắm giữ. Dương Thiên nộp một khoản phí nhất định, sau đó trợ giúp toàn bộ người trên trái đất trở thành công dân của đế quốc Ngân Hà. Trên cổ tay đều có thêm một chiếc đồng hồ đeo tay. Đây là đồng hồ chứng minh thân phận công dân đế quốc Ngân Hà. Sau đó, Dương Thiên lại dẫn mọi người đi tới phân bộ Linh Ngân Tinh của công ty Lỗ Sâu, nộp vô số vũ trụ tệ. 100 người này, mỗi người một năm là cần tiêu hao 10 vũ trụ tệ, hơn 100 người cộng lại phải tiêu hao hơn 1.000 vũ trụ tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 năm chính là hơn 3.000 vũ trụ tệ, Dương Thiên lại không có chút luyến tiếc nào. Thế giới ảo tuy rằng thu phí đắt đỏ, nhưng đối với nâng cao thực lực lại là vô cùng nhanh chóng, có thể nhằm vào khuyết điểm của bản thân không ngừng cải thiện. Dương Thiên và Long Kinh Thiên cũng nhanh chóng nâng cao thực lực trong võ trường tử tinh của thế giới ảo. Dương Thiên lần này trực tiếp đem toàn bộ số năm sử dụng của mọi người mở đến 10 năm. Hắn và Long Kinh Thiên cũng là như thế, tiêu hao mấy chục ngàn vũ trụ tệ. Những thứ này đối với Dương Thiên bây giờ cũng không có chút khó xử nào. Tiếp theo Dương Thiên lại mang theo mọi người một lần nữa trở lại trái đất. Hiện tại thực lực của mọi người còn rất yếu, sau khi tiến vào thế giới ảo trực tiếp có thể tiến vào võ trường tử tinh tiếp nhận huấn luyện. Tôi cùng đại ca cũng là tiếp nhận huấn luyện ở bên trong. Tôi để lại đại lượng thuốc thử năng lượng cấp tân tinh, toàn bộ tài nguyên của tôi cùng đại ca đều giao cho mọi người, có thành tựu gì hay không liền tùy thuộc vào chính mọi người, Dương Thiên nhìn mọi người nói. Anh lại sắp rời khỏi trái đất sao? San San vẻ mặt không nỡ nhìn Dương Thiên. San San, em hiện tại đã mở quyền của thế giới ảo rồi. Bọn anh trở lại Lâm Hoa Tinh, chúng ta vẫn có thể gặp mặt trong thế giới ảo. Dương Thiên cười an ủi nói. Dương Thiên trực tiếp giao toàn bộ đại lượng thuốc thử năng lượng cấp tân tinh, còn có quả tân tinh cùng với hơn 10 vị cường giả cấp tinh vực cho đám người Trương Đại Hồ cùng Cố Linh Kiệt. Tôi cùng đại ca ở trong vũ trụ chờ mọi người. Dương Thiên lạnh nhạt cười, gật gật đầu về phía người nhà mình, sau đó cùng Long Kinh Thiên, hai người trực tiếp tiến vào phi thuyền Hy Diệu, phi thuyền hóa thành một tia sáng, nhanh chóng bay vào trong nước biển, biến mất không thấy. Chỉ còn lại có hơn 100 người mạnh nhất trên trái đất. Đám người Cố Linh Kiệt nhìn đông đảo những tài nguyên này, trong lòng lại có cảm giác phức tạp. Cách chương